Khi hoàng hôn buông xuống, Yến Mặc đằng đằng sát khí vọt vào trong, lúc này hắn trực tiếp cầm trường kiếm gác lên cổ Đường Tư Tứ, lớn tiếng ra lệnh, giao giải dược ra đây, bằng không ta sẽ giết ngươi. Nàng vốn chỉ tùy ý bịa chuyện, không ngờ lại thật sự có tác dụng. Đường Tư Tứ cười nói, vậy ngươi có thể ra tay giết ta. Thật ra, sở dĩ mấy lời nói dối lung tung của Đường Tư Tứ làm cho Yến Mặc tin, nguyên nhân chủ yếu vẫn là khi Yến Mặc gấp rút chuyển hai nội dung trong lời của Đường Tư Tứ cho Mộ Dung Quân Thương, mang theo cảm xúc chán ghét của mình đối với Đường Tư Tứ, hơi cho thêm một chút nghệ thuật gia công vào trong lời của nàng một phen. Hơn nữa mạch tưởng của Mộ Dung Quân Thương vốn đã hỗn loạn, thể hàn khí hư, đại phu cũng không dám xác định Mộ Dung Quân Thương có chúng thứ gọi là Diêm La Tán gì đó hay không. Mộ Dung Quân Thương vốn đã lửa giận công tâm, khi biết mình có thể đã bị Đường Tư Tứ hạ độc lại phát giận thêm một hồi. Lần này, sau khi hắn ói ra một ít máu, liền rơi vào hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Vì thế, hắn vừa hôn mê như vậy, Yến Mặc liền xem lời Đường Tư Tứ nói là thật. Thấy bộ dáng lợn chết không sợ nước sôi của Đường Tư Tứ, tay hắn dùng một chút lực trường kiếm lập tức vẽ ra một lỗ hồng trên cổ nàng. Hàng lông mày thanh tú của Đường Tư Tứ cao lại, vươn tay đẩy mũi kiếm kề trên cổ mình ra, đừng động đao động thương có được không? Nếu ta xảy ra chuyện gì, không phải ngươi đã hại chủ nhân ngươi sao? Mau đưa thuốc giải ra đây, Yến Mặc lớn tiếng gào thét với nàng. Đường Tư Tứ vẫn cứ bày ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, đi đến ghế, ngồi xuống, sau đó lấy từ trong tay áo ra một cái. Cốc truyện audio.com, khăn tay, che lên vết thương trên cổ mình, tai ngươi bị điếc à? Ta bảo ngươi mau mau lấy thuốc giải ra, Yến Mặc giận dữ siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói với nàng. Ngay vào lúc này, đột nhiên có một thị nữ vội vã chạy vào, kích động gọi Yến Mặc, Yến đại nhân, không tốt. Khố phòng của biệt viện, chạy đến phòng bếp lấy nước. Thế lửa quá lớn, bọn ta căn bản không kịp tắt nước. Ngươi mau mau đi xem đi, đúng là chuyện tệ hại cứ tới tấp kéo nhau mà đến mà. Trong lòng Yến Mặc có lửa, dùng sức đá bay cái ghế trước mặt hắn, oán hận để lại một câu, đợi lát nữa ta lại tới thu thập ngươi. Yến Mặc vội vã lao đi, mọi việc quả nhiên đúng y như thị nữ nói, hỏa long theo gió thổi, đang từng bước cắn nuốt biệt viện. Thế lửa lớn, căn bản không kịp dập tắt, Yến Mặc hoảng hốt vội vàng ra lệnh cho thị nữ cùng gã sai vặt trong biệt viện dẫn Đường Tư Tứ ra ngoài, còn hắn thì quay về phòng ngủ của Mộ Dung Quân Thương, cõng Mộ Dung Quân Thương còn đang hôn mê bất tỉnh nhân sự đi ra. Đường Tư Tứ ngồi trong phòng, vẫn luôn nghiêng tai lắng nghe âm thanh trong viện. Vị cô nương này có diện mạo thật đẹp nha, có hứng thú tán gẫu với ta không? Hiện giờ đại ca ca ta đang cô đơn tịch mịch đây. Một giọng nói hài hước đột ngột vang lên, Đường Tư Tứ vui vẻ trong lòng, vội vàng theo âm thanh nhìn qua, liền thấy được một người đang bắt chéo chân ngồi trên xà ngang trong phòng. Chàng tới nhanh thật đấy, tiếp còn tưởng là tối nay phải nghỉ tạm ở đây chứ? Đường Tư Tứ cười nói. Đêm nay quân cơ lạc mặc y phục dạ hành màu đen, một đầu tóc đen được buộc gọn gàng bằng một sợi dây cột tóc, đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn lóe ra tia sáng rực rỡ như bảo thạch. Thấy Đường Tư Tứ chú ý tới hắn, hắn nhún người một cái từ trên xà ngang nhanh nhẹn hạ xuống. Trên gương mặt tuấn mỹ của hắn mang vẻ tươi cười yêu nghiệt, vừa đi đến trước mặt Đường Tư Tứ, lập tức theo thói quen vươn tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, lưu manh nói, sao có thể chứ, giường nhà chúng ta vừa lớn vừa thoải mái, lại còn có một mỹ nam như ta hầu hạ nàng. Chỉ với mấy điểm này, tối nay ta phải đem nàng về chứ. Tục ngữ nói, một ngày không gặp như cách ba thu, tính ra hai vợ chồng bọn họ đã có 6 tháng không gặp mặt. Một bàn tay của quân cơ lạc lập tức không an phận di động đến trước ngực nàng. DNG, chỗ này có một sự nhầm lẫn thời gian không hề nhẹ nha. Hay là do mình cô hiểu rõ ý? Đóng ngoặc đơn, Đường Tư Tứ nâng tay đánh bàn tay không an phận của hắn, chàng biết chuyện của Tiết Thần Y đúng không? Tiếp đang chuẩn bị tìm thuốc giải cho ông ấy. Quân cơ lạc hậm hực thu hồi bàn tay của mình, theo thói quen sờ sờ cái cằm trơn bóng của mình, giọng điệu điềm nhiên, nói, lão Tiết này, xảy ra chuyện cũng không nói với ta. May mà bây giờ mọi việc vẫn còn chưa trễ. Còn nàng nữa, nàng vác cả một cái bụng như vậy mà sao lại còn học theo người khác làm mấy trò quấy rồi như thế vậy? Nếu nàng xảy ra chuyện gì, nàng định để ta làm hòa thượng cả đời à? Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thịt của nàng, hắn vươn tay nhéo nhéo, cảm xúc thật tốt quá. Đường Tư Tứ tiếp tục đánh rớt tay kia của hắn, nghiêm túc nói, thật ra thiếp cũng đã nghĩ ra một biện pháp. Thiếp, đúng lúc này, cạnh cửa truyền tới tiếng bước chân dồn dập, quân cơ lạc đột nhiên tả cười, cắt ngang lời nàng, nói, Tư Tứ, không phải nàng nói, nàng không thích pháo hoa à? Vậy chúng ta sẽ phóng pháo hoa nướng người, làm cho nhiếp chính vương. Góc truyện audio.com, nếm thử mùi vị làm vịt nướng. Quân cơ lạc nói xong, liền bế Đường Tư Tứ lên, nhảy một cái từ cửa sổ rời đi. Đợi đến khi Đường Tứ Tứ được thả lại trên đất lần nữa, nàng đã đến tường thành bên ngoài biệt viện. Mà ngoài biệt viện có một loạt người đang đứng, làm cho nàng cảm thấy, đêm nay Mộ Dung Quân Thương muốn đào một cái bẫy to. Cách chương.